Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, Diệp Tường có ý nhờ vào thế giới trong mơ của Ôn Vũ Phàm để mô phỏng môi trường làn sóng quỷ để huấn luyện cho các diễn viên. Nhưng xem trạng thái tinh thần của Ôn Vũ Phàm thì có vẻ như việc này khá miễn cưỡng, nhưng cho dù là vậy thì việc huấn luyện bắt buộc phải làm, chung quy lại thì hắn cần diễn tập để quyết định sử dụng chiến thuật nào khi tham gia đóng bộ phim quỷ tế. Em nghỉ ngơi đi, Vũ Phàm. Diệp Tường chỉ còn biết dặn dò. Ừ, Vũ Phàm cũng không nói thêm gì nữa, nàng đi ngang qua mặt của Diệp Tường. Hiện tại Diệp Tường cũng cảm giác được tinh thần của Vũ Phàm đang cạn kiệt ở mức báo động. Tình trạng của nàng khiến ai cũng phải lo lắng, nhưng cũng đành chịu vì xem ra ác mộng tầng thứ tư chắc chắn là khó khăn tầng tầng. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh, vốn là thứ vô cùng tai hại với diễn viên, đến cuối cùng, nó sẽ khiến diễn viên bị nguyền rủa chẳng còn ra người, nhưng, không thể không thừa nhận một điều, muốn đóng trong phim kinh dị không thể giải, họ phải chấp nhận loại thay đổi này thôi chứ chẳng có cách nào hay hơn, thể chất không có bất cứ một tác dụng phụ nào chỉ có mỗi quỷ sai mà thôi. Nhìn theo bóng của Vũ Phàm, Diệp Tường ép mình phải gạt đi tất cả những suy nghĩ khác. Chỉ còn 3 ngày nữa là quỷ tế, phần 3, sẽ được công chiếu cho nên việc tiến hành mô phỏng thực chiến để đối phó với sóng công kích của bầy quỷ là chuyện bắt buộc, đến lúc đó Diệp Tường quyết định sẽ nhờ Ôn Vũ Phàm hỗ trợ. Phương Lãnh từng có kinh nghiệm trong mặt này, nên Diệp Tường cũng sẽ tham khảo ý kiến của Phương Lãnh để bố trí đội hình tác chiến. Sắp xếp vòng ngoài ra sao, an bài 2. Cánh thế nào tất cả đều cần phải chú ý, làm sao luân phiên sử dụng vật bị nguyền rủa để đối phó với thời gian cooldown cũng rất quan trọng, tất cả sẽ quyết định tỷ lệ tử vong sẽ thấp ra sao. Nhưng càng tới gần khi tham gia đóng trong bộ phim kinh dị có độ khó khủng bố trong truyền thuyết, Diệp Tường phát hiện bản thân lại càng bình tĩnh hơn, hắn vốn tưởng rằng khi ngày đó tới, hắn phải thấy sợ hãi mới phải. Chung quy lại hung danh cùng với tỷ lệ tử vong cao của phim kinh dị không thể giải khiến ngay cả boss như Hầu Tước cũng phải rất cẩn thận, nếu chỉ vô ý một chút thôi thì có khi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Quỷ tế cho dù là series dễ nhất trong tất cả các series phim kinh dị siêu khó thì nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi. Nhưng Diệp Tường lại vô cùng bình tĩnh, sau khi trở thành thợ săn ác ma, nắm giữ vũ khí. Ác ma tâm tính của Diệp Tường đang không ngừng biến hóa. Hắn cảm thấy việc đi giữa bờ vực của sự sống và cái chết thực sự bình thường đến không thể nào bình thường hơn, giống như hắn sinh ra đã là một binh lính trên chiến trường, vào sinh ra tử như cơm bữa vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Giữ được tâm tính như vậy cũng có lợi cho việc đóng phim. Chung quy lại thì phim kinh dị không thể giải có yêu cầu tương đối cao với kỹ năng diễn xuất. Cũng chính vì như thế nên dạo gần đây, Diệp Tường đã sắp xếp để Đồng Ỷ Lam tiến hành phụ đạo cho mọi người về kỹ năng diễn xuất. Đồng Ỷ Lam dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, kể từ khi xuất hiện trước công chúng tới nay, nàng cũng đã đóng không ít nhân vật, chỉ độc mỗi phần đóng vai phản diện là nàng không có kinh nghiệm chứ còn những vai diễn khác thì nàng có thể coi như vô cùng thuần thục, nét mặt âm thanh, động tác thậm chí cả giọng điệu khi đọc lời thoại đều được Đồng Ỷ Lam giải thích một cách tường tận, mỗi ngày trước khi tham gia đóng phim, các diễn viên đều rất nghiêm túc nghe nàng giảng giải về kỹ năng diễn xuất. Đương nhiên, phim kinh dị không thể giải dù có yêu cầu khá cao với kỹ năng diễn xuất nhưng cũng không yêu cầu quá đáng như trong những bộ phim mà những diễn viên có khả năng được bầu chọn để lĩnh giải diễn viên hay nhất trong liên hoan phim Oscar, chỉ cần diễn viên cố hết sức hòa mình vào nhân vật thể hiện được cảm xúc của nhân vật là được. Chiều hôm nay, trong chương trình học của Đồng Ỷ Lam, Diệp Tường đặc biệt yêu cầu nàng tiến hành giải thích làm sao để diễn cảnh khóc. Dồn nén cảm xúc là một bước tương đối quan trọng khi diễn cảnh khóc, nói chung mọi người có thể nghĩ tới chuyện hóa thân vào một giai đoạn bi thương trong cuộc sống của một người nào đó, hoặc là gắng sức hòa mình vào nhân vật. Nếu tính cách của bạn khá cởi mở thì việc diễn cảnh khóc có thể sẽ có đôi chút khó khăn. Đồng Ỷ Lam nhìn đám người Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc, Phương Lãnh đang nghiêm túc ghi chép những lời nói của nàng mà trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút thành tựu. Tiếp đó nàng hắng giọng nói. Nhưng khi đóng phim kinh dị, việc không có thời gian để dồn nén cảm xúc quả thực là một vấn đề tương đối phiền phức. Cho nên tôi đề nghị mọi người ngay khi nhận được kịch bản mới phải lập tức bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, để khi tới cảnh khóc thì có thể khóc ngay được. Thật ra tôi cho rằng đứng ở vị trí của mọi người, tôi cho rằng việc muốn khóc cũng không phải là điều quá khó khăn, thí dụ như bạn có thể nghĩ rằng mình có phải sẽ không thể sống trở về hay không, sao mình lại phải đóng trong phim kinh dị, vân vân, chắc hẳn sau đó các bạn có thể khóc được. Lúc này, Diệp Tường bỗng nhiên nói, nếu đã vậy thì cô thử làm mẫu đi Đồng Ỷ Lam. Đi đôi với lời nói là hành động luôn đem lại hiệu quả tốt. 10 phút có đủ không? 10 phút sao? Sau 10 phút cô có thể khóc được không? Có thể thử, nghe kỹ nhé, ta sẽ giải thiết một trường cảnh trong phim, sau đó cô sẽ phải làm sao để khóc trong trường cảnh đó. Diệp Thường trong khoảng thời gian này thường xuyên tự biên kịch bản, sau đó để Đồng Ỷ Lam đưa ra đề bài để mọi người đóng kịch thử. Phần lớn thời gian bọn họ sẽ phải thể hiện được nét mặt sợ hãi khi đối mặt với quỷ hồn, nhưng nghĩ tới việc trong Quỷ Tế, phần 3 có sự xuất hiện của hai nữ nhân vật nên ngay cả những phân cảnh tình cảm cũng được tính tới, phân cảnh tình cảm phiền phức nhất là cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Cảnh hôn còn đỡ hơn một chút chứ còn cảnh sau thực sự quá xấu hổ. Thành Tuyết Tùng chính là ví dụ tốt nhất, có một số cảnh giường chiếu nếu bạn không đóng có thể sẽ gây ra âng. Kịch bản sẽ không cân nhắc việc bạn có sẵn lòng hay không. Các diễn viên sẽ phải đau thật thương thật lên giường giống như khi quay phim cấp 3 vậy. Những phân cảnh được quay cũng sẽ không được censor hoặc làm mờ vân vân, nói chung thì trong thế giới địa ngục này cũng không tồn tại cục kiểm duyệt điện ảnh. Vì thế, sau khi đóng phân cảnh khóc xong, bọn họ phải đề cập tới cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Khả năng cảnh giường chiếu xuất hiện cũng không cao lắm, mà cho dù có thì bọn họ sẽ cố gắng tránh né. Hơn nữa Đồng Ỷ Lam cũng không thể dậy được vì nàng cũng chưa đóng cảnh giường chiếu qua, hình tượng của nàng vốn luôn là trong sáng thuần khiết, ngay cả những shoot hình đồ bơi Đồng Ỷ Lam cũng rất hiếm khi chụp. Nói một cách tương đối thì khả năng xuất hiện cảnh hôn cũng tương đối cao, phàm là phim kinh dị có nam và nữ chính thì rất có thể sẽ có cảnh hai nhân vật đó ăn cháo lưỡi của nhau. Bình thường thì chẳng sao vì cùng lắm thì chịu trừ một chút vé chụp cái chết là ổn, nhưng trong phim kinh dị không thể giải chỉ vì tránh một nụ hôn mà phải gánh chịu rủi ro âng là chuyện ngu ngốc mà không ai muốn làm, nên biết rằng tiêu chuẩn âng trong phim kinh dị không thể giải là vô cùng khắt khe. Đồng Ỷ Lam vốn là diễn viên chuyên nghiệp nên nàng vô cùng thuần thục trong việc đóng cảnh hôn, từ nụ hôn bình thường cho đến nụ hôn ướt át kiểu Pháp nàng đều có thể làm được. Cảnh hôn thực sự là một vấn đề tương đối xấu hổ, phim kinh dị cũng sẽ không giống như trong phim trường trong thế giới hiện thực để cho nam nữ nhân vật chính có thời gian làm quen để tích lũy cảm tình, cho đôi bên bớt xấu hổ mới quay cảnh hôn, hơn nữa đây là phim kinh dị chân thực nên không thể có chuyện đóng thế ở đây. Vì thế trước sự yêu cầu của Diệp Thường, Đồng Ỷ Lam đi đến trước mặt của Lý Duy Tư, sau đó nhón chân hôn lên môi của Lý Duy Tư. Mọi người tập trung quan sát màn thị phạm của nàng. Đương nhiên lần này đúng là Lý Duy Tư được lời rồi, không biết có bao nhiêu FA trong hiện thực hâm mộ y muốn chết khi y có thể hôn môi của nữ minh tinh Ỷ Lam. Nụ hôn phải kéo dài đến hơn 10 giây mới kết thúc. Sau đó làn môi của đôi bên rời nhau, Lý Duy Tư sờ sờ môi, hắn không thể không bội phục kỹ năng hôn của vị nữ minh tinh này quả nhiên rất cao siêu. Nghe nói việc quay cảnh hôn rất dễ bị dính âng, trên TV khán giả chỉ thấy đôi lứa hôn nhau một lần, nhưng trên thực tế diễn viên không biết đã phải thử đi thử lại bao nhiêu lần. Cảnh quay này với nam diễn viên phải nói là hời to, nhưng với những nữ diễn viên thì đó lại là cảnh tương đối đau đầu. Tiếp đó, để cho công bằng, Diệp Thường yêu cầu mọi người rút thăm, để bắt cặp thực hành việc đóng cảnh hôn, cũng như đã nói ở trên, cảnh hôn là cảnh rất dễ dính âng. Trước kia không có ai dạy thì còn có lý do để biện bạch, nhưng nay đã có người dạy mà không chịu học thì chẳng khác gì mình không có trách nhiệm với mạng sống của chính mình, chẳng ai ngại việc vẽ vời thêm chuyện cả vì chung quy lại thì việc có dính âng hay không cùng với việc làm sao để đối phó với làn sóng tấn công của đội quân quỷ đều là những chuyện cần được coi trọng, người ta có câu chi tiết quyết định thành bại mà. Sau khi rút thăm, kết quả cuối cùng không ngờ lại là Lý Duy Tư bắt cặp với Thành Tuyết Tùng, Phương Lãnh Diễn với Đồng Ỷ Lam, Diệp Thường sẽ hôn Bạch Vũ Sóc. Đây là kết quả rút thăm nên không ai được phép vi phạm. Khi Thành Tuyết Tùng nhìn thấy kết quả rút thăm như vậy, nàng ta chỉ nhìn Lý Duy Tư một cách lạnh lùng, sau đó cũng không yêu cầu rút thăm lại. Vì thế cặp đôi thực hành đầu tiên là Diệp Thường và Vũ Sóc. Nhân vật của hai người đều là nhân vật mới gia nhập nên khả năng hai người sẽ đóng vai cặp đôi yêu nhau khá là cao. Cho nên, việc hai người bắt cặp với nhau cũng khá là hợp lý. Vũ Sóc không phải mới lần đầu đóng cảnh hôn, huống chi nàng năm đó nuôi mộng trở thành diễn viên, cho nên nàng có thể hoàn toàn thả lỏng, thêm vào đó có thể tránh được việc phải bắt cặp với Lý Duy Tư để đóng cảnh hôn với nàng cũng là kết quả không đến nỗi tệ rồi. Đương nhiên, nàng tự hỏi sự thành thạo trong việc đóng cảnh hôn của nàng còn không thể so sánh với Đồng Ỷ Lam, chung quy lại thì người ta cũng là diễn viên chuyên nghiệp cơ mà. Vì thế, những người khác ngồi ở một bên quan sát Diệp Thường và Vũ Sóc biểu diễn. Đồng Ỷ Lam thì phụ trách việc bình xét, trước khi hôn, Diệp Thường và Vũ Sóc đầu tiên đều tập trung nhìn vào mắt của đối phương, sau đó kề sát mặt vào nhau, căn cứ theo lời giải thích của Đồng Ỷ Lam thì việc này rất có lợi cho việc quay cảnh hôn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mắt đối mắt chứng tỏ mình không đề phòng đối phương, khiến đôi bên dễ tới gần nhau hơn, như vậy cảnh hôn cũng sẽ tự nhiên hơn. Diệp Thường và Vũ Sóc đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người sán lại gần nhau, nhưng tiếp sau đó, Diệp Thường một tay kéo Vũ Sóc vào lòng hắn, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi thơm của nàng. Vũ Sóc cũng hơi bất ngờ với khả năng nhập vai của Diệp Thường nhưng nàng cũng ngay lập tức đáp lại nụ hôn của Diệp Thường. Không thể không nói việc Diệp Thường đột nhiên nghĩ ra việc một tay ôm gọn nàng vào lòng sau đó hôn nàng lôi cuốn hơn rất nhiều việc chỉ ôm hờ sau đó hôn nàng. Trong lúc hôn, Vũ Sóc cảm giác được nhiệt độ của đôi môi Diệp Thường cùng với khao khát xâm chiếm ẩn chứa trong đó. Đó có vẻ như là một nụ hôn khi người con trai muốn xâm chiếm trái tim của cô gái. Cảm giác này hoàn toàn khác với những cảnh hôn lúc trước của nàng. Nụ hôn của Diệp Thường rất sâu, rất lâu, rất nồng nàn và đầy ý vị. Trong khoảng khắc đó, đôi mắt của Vũ Sóc nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Thường, nàng. Bỗng nhiên phát hiện nhịp tim của nàng đang đập nhanh hơn nhiều. Diệp Thường cảm giác như lần này khi đóng cảnh hôn, hắn rất dễ dàng nhập vai cứ như hắn đang hôn người phụ nữ mà hắn đã yêu nhiều năm rồi vậy. Thật lâu sau, cặp môi của hai người mới rời nhau. Hiện tại Diệp Thường phát hiện mặt của Vũ Sóc đỏ hơn rất nhiều. Không tệ, Đồng Ỷ Lam cũng có chút ngần người. Diệp Thường, Dạ Vương, đại nhân, cảnh hôn vừa rồi của ngài rất chuyên nghiệp, vừa rồi chắc không phải là nụ hôn đầu của ngài chứ? Không, Diệp Thường trả lời, là nụ hôn đầu của ta. Diệp Thường cũng không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình không phải trao cho Vũ Phàm, mà là Vũ Sóc. Điều này làm hắn không khỏi nhớ đến việc người mà hắn nói câu, anh yêu em, đầu tiên cũng là Vũ Sóc. Trong khách sạn ma ám, hình như những chuyện có liên quan đến lần đầu tiên trong tình yêu hắn cũng đều chia sẻ nó với Vũ Sóc cách chương.